Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1373, chương 1378 Van Gaal trở về. San Siro sân bóng Champions League trận chung kết về sau, Real Madrid lại đoạt tam quan vương tin tức. Tại trong khoảnh khắc truyền khắp các nơi trên thế giới, vô số truyền thông cùng fan bóng đá đều tại tranh nhau tán tụng lấy Real Madrid biểu hiện xuất sắc. Mà đối với tại Champions League trong trận chung kết diễn ra hat-trick, dẫn đầu Real Madrid nghịch chuyển Atletico, thành tựu fan này phong công vĩ nghiệp dương dương, càng là không tiếc tán thưởng chi từ. Cứ việc tại đội tuyển quốc gia vinh dự bên trên có khiếm khuyết, nhưng có thể dẫn đầu Trung Quốc đội lịch sử tính chất giết tiến World Cup trận chung kết, dương dương cũng được xưng tụng là vĩ đại. Mà hiện nay, hắn càng là dẫn đầu Real Madrid thành tựu trước nay chưa từng có công lao sự nghiệp. Cái này khiến toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá đều nhao nhao nhận định. Hắn chính là thế giới bóng đá từ trước tới nay vĩ đại nhất cự tinh. Rất nhiều người đều bắt đầu nhận định, hắn lịch sử địa vị đủ để cùng cầu vương Pele sánh vai, thậm chí vượt qua, toàn thế giới phô thiên cái địa khen ngợi. Tây Ban Nha trong nước cũng là khen ngợi như nước thủy triều. Tại đội bóng từ Milan trở về Madrid sân bay bên trên, mặc dù là mặt trời chói chang vào lúc giữa trưa, nhưng vẫn như cũ có hàng ngàn hàng vạn tên Real Madrid fan bóng đá đến đây nghênh đón đội bóng. Vô số fan bóng đá nhao nhao đi đến Madrid đầu đường, vì Real Madrid tam quan vương mà chúc mừng. Đội bóng ở Madrid thủ đô sân bay leo lên xe buýt, một đường đi chậm rãi, từ sân bay đến bốn tháp khu buôn bán, lại hướng nam đáo Bernabeu sân bóng, chờ đội bóng ngăn lại nữ thần mùa màng quảng trường thời điểm. Thời gian đã nhanh đến nửa đêm, mà một đêm này, Real Madrid trên dưới cùng fan bóng đá tại nữ thần mùa màng quảng trường một vùng, thâu đêm suốt sáng cuồng hoan. Cùng lúc đó, ở Madrid mỗi một con đường đều có thành bầy kết đội Real Madrid fan bóng đá đang hoan hô chúc mừng. Bởi vì Real Madrid tam quan vương, Madrid nghênh đón đêm không ngủ, toàn thế giới truyền thông khen ngợi, Madrid cuồng hoan, Real Madrid tam quan vương mang đến cái này một cỗ thủy triều trọn vẹn gắn bó 3 ngày thời gian. Mà trong 3 ngày qua, Real Madrid cầu thủ cũng đồng dạng không có nhàn rỗi. Bọn hắn không chỉ có tham gia câu lạc bộ hoặc nhà tài trợ chúc mừng hoạt động, chính đội một cũng cử hành tiệc ăn mừng. Không ít cầu thủ thậm chí đều uống đến say như chết, tận hứng mà về. Nhưng 3 ngày sau, truyền thông thanh âm dần dần yếu đi, fan bóng đá cuồng hoan cũng dần dần bình tức. Sau đó lập tức liền là Copa America. Rất nhiều Nam Mỹ châu tuyển thủ quốc gia đều nhao nhao bắt đầu lên đường về nước, trở về đội tuyển quốc gia, chuẩn bị chiến đấu Copa America, mà châu Âu tuyển thủ quốc gia nhóm cũng đều tại tích cực chuẩn bị giải Euro tranh tài. Champions League trận chung kết về sau, cái này hai hạng giải thi đấu chính là hấp dẫn nhất fan bóng đá chú ý tiêu điểm. Real Madrid toàn đội sau khi giải tán, đám cầu thủ cũng mỗi tán đồ vật, Zidane ngựa không dừng vó xuất phát tiến về nước Pháp, làm nước Pháp trong lịch sử vĩ đại nhất ngôi sao bóng đá một trong. Zidane được mời tham gia nước Pháp tổ chức giải Euro, mà cùng lúc đó, hắn cũng hy vọng có thể cùng chúng tuyển nước Pháp đội tuyển quốc gia tiền vệ phòng ngự Kanté gặp mặt một lần. Tên này nước Pháp giữa trận nương tựa theo tại Leicester City đội biểu hiện xuất sắc, trợ giúp chi này tiểu cầu đội bạo lạnh đoạt giải quán quân về sau, trên chuyển nhượng thị trường trở nên chạm tay có thể bỏng. Bây giờ chúng tuyển nước Pháp đội tuyển quốc gia sắp chinh chiến bản thổ giải Euro, trước mắt để mắt tới Kanté đội bóng rất nhiều, bao quát Chelsea cùng MU chờ trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng đều đối với hắn nhất định phải được. Real Madrid đã cùng Leicester City tiếp xúc thời gian nửa năm, trước mắt hy vọng có thể tại năm nay mùa hạ đưa vào Kanté. Tốt nhất là tại giải Euro trước đó, bởi vì Real Madrid trước mắt cũng không dám xác định FIFA chuyển nhượng lệnh cấm sẽ ở lúc nào có hiệu lực. Zidane thân phó nước Pháp, Dương Dương thì là tại đội bóng giải tán về sau, lưu ở Madrid xử lý một chút tư nhân sự vụ về sau, liền mang theo thê tử Tô Diệp cùng nhi tử từ Madrid xuất phát, tiến về Amsterdam. Tại Dương Dương bơm tiền Ajax về sau, thành công dự thính Ajax trọng yếu nhất tầng quản lý, trở thành có thể chi phối Ajax phát triển người quyết định một trong. Lại thêm trong tay nắm giữ cổ phần, cùng Dương Dương ở thế giới rơi bóng đá danh vọng, những này đều để hắn trở thành Ajax trong đội lớn nhất ảnh hưởng lực đại lão. Mà tại quá khứ trong nửa năm, Dương Dương trước đó chỗ hứa hẹn 5.000 vạn euro bơm tiền, cũng chia thành 5 lần, phân biệt rót vào Ajax. Cái này cực lớn hóa giải Ajax tài chính, thậm chí để chi này đội bóng thở dài một hơi, nhưng đối câu lạc bộ kinh doanh cùng thi đấu nhưng không có mang đến quá lớn cải thiện. Kinh doanh phương diện bên trên, Ajax muốn khai nguyên, mở rộng tài chính thu nhập. Đây không phải chuyện một sớm một chiều, cần một phần lâu dài kinh doanh kế hoạch, không có khả năng một lần là xong. Mà tại thi đấu phương diện bên trên, Ajax thì là tại hạ nửa trình bộc lộ ra rất nhiều vấn đề. Cái này dẫn đến đội bóng tại hạ nửa trình biểu hiện không tốt. Cuối cùng là lấy 2 điểm chi chênh lệch, tiếc nuối bỏ lỡ thi đấu vòng tròn quán quân. Đối với Ajax hỏng bét tình cảnh, Hà Lan truyền thông cùng Ajax fan bóng đá đều sớm có chuẩn bị tâm lý. Bọn hắn cũng không có người sẽ đem vấn đề trốn tránh cho Dương Dương. Bởi vì Ajax mềm nhũn là từ xưa đến nay, làm Dương Dương tại Ajax đại ngôn nhân, ngụy tranh tại mùa giải sau tiếp nhận truyền thông phỏng vấn thời điểm biểu thị. Ajax vấn đề dính đến đội bóng các mặt, cần một đoạn điều chỉnh kỳ. Nhất là đội bóng tuổi trẻ hóa, Van der Sar cũng biểu thị, đội bóng tuổi trẻ hóa chiến lược là lựa chọn chính xác. Mà trải qua một cái mùa giải tìm tòi về sau, tầng quản lý phi thường minh xác điểm này, đồng thời cũng đem tiếp tục tại trẻ trung hóa con đường này bên trên kiên trì đi xuống. Chúng ta tin tưởng vững chắc, Ajax ngay tại trở lại quỹ đạo, ngoại giới như trước vẫn là nghị luận ầm ĩ. Rất nhiều người đối ngụy tranh cùng Van der Sar tỏ thái độ cũng không hài lòng, cho rằng bọn họ là tại qua loa fan bóng đá, nhưng chỉ có đội bóng nội bộ người mới minh bạch, tại quá khứ trong nửa năm này, Ajax thật phát sinh to lớn biến đổi, không chỉ là thanh huấn thê đổi, không chỉ là câu lạc bộ cứng mềm, còn bao gồm càng nhiều phương diện, nhưng xui xẻo là, tại mùa giải kết thúc về sau, Ajax huấn luyện viên trưởng De Boer liền tuyên bố từ chức. Cái này khiến rất nhiều Ajax fan bóng đá cảm thấy kinh hoàng. Bởi vì De Boer dẫn đội thành tích coi như không tệ. Bây giờ hắn tan học, Ajax sẽ đi theo con đường nào? Nhưng Ajax tầng quản lý mình rất rõ ràng. De Boer tan học sớm tại nửa năm trước liền đã quyết định. De Boer tan học cố nhiên là cái tin tức xấu, nhưng rất nhanh, Ajax liền nghênh đón tin tức tốt, vừa mới thảm tao MU sa thải Hà Lan lão soái Van Gaal, chính thức tiếp nhận Ajax mời, đem từ 2016 bắt đầu đảm nhiệm Ajax kỹ thuật tổng thanh tra, lãnh đạo Overmars, Davies cùng Beckham bọn người tạo thành kỹ thuật đoàn đội, vì Ajax cải cách cùng phát triển lâu dài làm cống hiến. Cái này một nhiệm kỳ mệnh cũng lập tức đã dẫn phát Ajax fan bóng đá chính diện đánh giá. Bởi vì lần trước Van Gaal đảm nhiệm kỹ thuật tổng thanh tra lúc, Ajax cầm xuống tam quan vương, đồng thời cũng lấy được trong lịch sử cuối cùng một tòa Champions League quán quân. Một năm kia được vinh dự là Ajax sau cùng huy hoàng. Từ đó về sau, Ajax liền không còn cường thế qua, mà lại hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu, Ajax thập niên 90 huy hoàng cũng cùng Van Gaal thoát không được quan hệ. Đúng là hắn xuất lính dưới Ajax thanh niên đội cận vệ quét ngang Europa, cầm xuống Champions League quán quân. Trước mắt trong đội rất nhiều nòng lý tầng đều là xuất từ năm đó Van Gaal chấp giáo hạ chi kia Ajax. Có thể nói, Van Gaal trở về, liền phảng phất trở thành Ajax trụ cột, để cho người ta thấy được lòng tin. Van Gaal trở về sau, Ajax rất nhanh liền tuyên bố, từ Hà Lan đời trung niên chủ soái Peter Bosz thay thế De Boer, đảm nhiệm đội bóng mới mùa giải huấn luyện viên trưởng. Cái này một phần bổ nhiệm đưa tới Hà Lan giới bóng đá tranh luận. Bởi vì Peter Bosz chức nghiệp kiếp sống thành tựu cơ hồ đều là tại Feyenoord lấy được. Xuất ngũ về sau, hắn cũng từng trường kỳ tại Feyenoord đảm nhiệm kỹ thuật tổng thanh tra. Đáng nhắc tới chính là, dương dương tại Eredivisie cái cuối cùng mùa giải, Peter Bosz chính là lúc ấy mới được thăng cấp Heracles huấn luyện viên trưởng. Chính là hắn một tay đem Heracles từ Eredivisie dẫn tới Eredivisie, cũng thành công bảo đảm cấp. Sau đó hắn mới đi Feyenoord đảm nhiệm kỹ thuật tổng thanh tra. Lại sau này lại tuần tự trằn trọc Heracles, Vitesse cùng Israel Tel Aviv Maccabi chờ đội bóng. Trong đó, tại Vitesse cùng Tel Aviv Maccabi chấp giáo thành tích cũng không tệ. Trong đó Vitesse hai cái mùa giải phân biệt lấy được thứ 6 cùng thứ 5. Thành tích có thể nói là xuất sắc. Tại mất đi Peter Bosz về sau, Vitesse vẻn vẹn chỉ lấy được thứ 9. Căn cứ Ajax kỹ thuật đoàn đội phân tích, cùng Van Gaal thuyết pháp, Peter Bosz là nhất danh rất bình thường am hiểu đào móc cùng bồi dưỡng tuổi trẻ cầu thủ huấn luyện viên trưởng. Điểm này cùng Ajax tuổi trẻ hóa phi thường phù hợp, mà lại hắn bóng đá lý niệm cũng rất tân tiến, có khuynh hướng Cruyff cùng Guardiola truyền khống phong cách, si mê với năm đó Van Gaal xuất lĩnh hạ chi kia Ajax chiến thuật. Van Gaal nói, năm đó Peter Bosz đã từng nhiều lần từ Rotterdam lái xe đi tới đi lui Amsterdam, chính là muốn dự thính Van Gaal huấn luyện khóa. Về sau lại nhiều lần tiến về Alma thỉnh kinh. Nói tóm lại, tất cả mọi người cho rằng Peter Bosz là nhất danh phi thường có năng lực huấn luyện viên trưởng. Dương Dương ngăn lại Amsterdam về sau, ngụy tranh tiếp máy bay, đem Tô Diệp đưa về khách sạn về sau, hai người liền ngựa không dừng vó chạy tới The Toecom. Lúc này vừa mới nhậm chức kỹ thuật tổng thanh tra Van Gaal mang theo kỹ thuật đoàn đội, đang cùng đồng dạng mới vừa lên mặc cho huấn luyện viên trưởng Peter Bosz họp. Van der Sar chờ tầng quản lý cũng đồng dạng dự thính. Cái này đem là một trận quyết định tương lai một năm Ajax phát triển hội nghị trọng yếu. Không chỉ có đem quan hệ đến năm nay mùa hạ đội bóng dẫn viện binh, đồng thời cũng đem quyết định mới mùa giải Ajax biểu hiện. Trên xe, Ngụy Tranh cũng cùng Dương Dương báo cáo hắn đoạn thời gian gần nhất tại Amsterdam lấy được tiến triển, trên cơ bản đều tại Dương Dương kế hoạch bên trong, rất nhiều chuyện đều tiến hành rất bình ổn, không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cứ việc Dương Dương còn chưa tới, nhưng Van Gaal đám người đã nâng lên bắt đầu thảo luận. Chủ đề không có gì hơn chính là tổng kết Ajax quá khứ mấy cái mùa giải thất bại. Van der Sar đã từng là kỹ thuật đoàn đội người phụ trách. Ajax tình huống hắn là rõ ràng nhất. Peter Bosz là đội bóng tương lai huấn luyện viên trưởng. Hắn cũng cần cho ra phân tích của mình. Còn có Van Gaal, hắn không thể nghi ngờ là trong mọi người lớn nhất hy vọng, đồng thời cũng là ánh mắt sắc bén nhất. Dương Dương ngăn lại The Toecom thời điểm, vừa vặn liền nghe đến Tam Phương tại phân tích Ajax quá khứ mấy năm thất bại. Từ từng cái khác biệt góc độ, từ tự thân đội bóng đá lý giải xuất phát, đi nghiên cứu Ajax mấu chốt đến cùng ở nơi nào. Tại những phương diện này, Dương Dương thói quen lựa chọn lắng nghe, cũng không phải nói hắn không có phát biểu tư cách, mà là hắn càng có khuynh hướng nghe ý kiến của người khác.